Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Phi Bồng Tướng Quân. Ma Tôn Trọng Lâu, canh, 4, dừng tay, ngay tại Bách Hoa Công Tử cười xấu xa lấy hướng lấy Lục Tuyết Kỳ đi đến thời điểm. Một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Đồng thời một thanh tiên kiếm đã bắn về phía Bách Hoa Công Tử cái ót. Là một đóa yêu diễm bông hoa nở rộ, đem tiên kiếm ngăn trở. Bách Hoa Công Tử xoay người, ánh mắt ngoạn vị nhìn qua Bích Giao. Có ý tứ, người thế mà cũng tránh thoát huyễn cảnh. Thoại âm rơi xuống, Bách Hoa Cung sáng lên, vô cùng sức mạnh to lớn rơi xuống, đem Bích Giao trấn áp. Không thể động đậy, dâm tặc, thức thời mau thả chúng ta. Chính mình xéo đi, nếu không heo ra tới. Không phải đem ngươi quất ra rút gân, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bích Giao không thể động đậy, đành phải nổi giận mắng. Heo ra, đầu kia heo nếu tới, vừa vặn đem hắn quất ra rút gân, làm thành heo sữa quay. Bách Hoa Công Tử cười khẩy. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng, một cái chân tiên cảnh cấp thấp thế giới chư yêu, hắn một cái tay liền có thể trấn áp, ngươi muốn đem ta làm thành heo sữa quay. Đột nhiên, một đạo dày đặc âm thanh vang lên, kim quang rơi xuống nhìn, hóa thành một cái kim bào thanh niên tuấn mỹ. Heo ra, Bích Giao đôi mắt đẹp sáng lên, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến. Nhìn lấy Chu Hạo thẳng tắp dương cương bóng người, Bích Giao khuôn mặt đỏ lên, không khỏi nghĩ đến trước đó huyễn cảnh Trung Hòa Chu Hạo. Ngươi sao có thể đi vào? Bách Hoa Công Tử ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Nhướng mày, cái này Bách Hoa Cung thế nhưng là pháp bảo của hắn. Không có hắn cho phép, coi như Kim Tiên cũng rất khó lặng yên không một tiếng động tiến đến. Bất quá cảm ứng Chu Hạo khí tức trên thân, tuy nhiên hệ thống khác biệt, nhưng cũng liền chân tiên cảnh, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không hoảng hốt. Cái này Bách Hoa Cung là pháp bảo của hắn. Chu Hạo tiến đến, quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Chu Hạo ánh mắt đảo qua Lục Tuyết Kỳ bọn người, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tới kịp thời. Tuyết Kỳ các nàng cũng chỉ là chúng huyễn cảnh mà thôi. Không có có bị thương tổn. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bách Hoa Công Tử. Trong mắt sát ý lộ ra. Vào bằng cách nào? Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Thế mà khi dễ đến trên đầu hắn. Thật là muốn chết. Thật sự là cuồng vọng. Bất quá ngươi yên tâm. Bổn công tử sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ta trước hết để cho ngươi xem một chút bổn công tử là làm sao chơi ngươi nữ. A, Bách Hoa Công Tử lời còn chưa nói hết, thì kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn hai chân theo mũi chân điểm một cái điểm vỡ nát hóa thành hư vô. Muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn thân bị một cỗ vô cùng sức mạnh to lớn trấn áp. Không thể động đậy chút nào, thì liền pháp bảo của hắn Bách Hoa Cung cũng bị trấn áp. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bách Hoa Công Tử sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cảm ứng đến trấn áp lực lượng của hắn. Nhíu nhíu mày, lập tức dường như nghĩ đến cái gì? Đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, thế giới chi lực, ngươi nắm trong tay cái thế giới này. Thật tốt hưởng thụ đi, Chu Hạo chưa có trở về nói. Bằng lãnh thanh âm truyền vào Bách Hoa Công Tử trong tay, để hắn lạnh cả người. Giáo chủ, lúc này, theo Bách Hoa Công Tử bị trấn áp, Lục Tuyết Kỳ, U Cơ, Đại Bạch, Kim Bình Nhi bọn người khôi phục thanh tỉnh, chỉ là nhìn qua Chu Hạo cùng Bách Hoa Công Tử đều tràn ngập đề phòng. Yên tâm đi, đây là thật, không phải huyễn cảnh, heo ra trở về á. Bích Giao biết các nàng lo lắng, chậm rãi mở miệng, heo ra tha mạng a, tiểu nhân có mắt như mù, mỡ heo làm tâm trí mê muội. cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mạo phạm mấy vị tiên tử, nhưng tiểu nhân đến bây giờ liền một cái đầu ngón tay đều không động a. Heo ra ngài đại nhân có đại lượng thì bỏ qua cho tiểu nhân đi. Biết Chu Hạo là thế giới trưởng khống giả về sau, Bách Hoa công tử trực tiếp không có tiết tháo chút nào cầu xin tha thứ. Cùng cấp bậc cường giả, tại đối phương trưởng khống thế giới, cùng hắn chiến đấu, căn bản chính là muốn chết. Trừ phi hắn đạt tới kim tiên cảnh, tự thành một thể, tự thân thì tương đương với một cái thế giới. Như thế còn có thể đối kháng, nhưng hắn không phải, còn lại cũng chỉ cầu xin tha thứ. Khi dễ heo ra nữ nhân, còn muốn mạng sống, Chu Hạo cười lạnh, thế giới chi lực trấn áp mà xuống, một chút xíu vỡ nát đối phương nhục thân. Ai là nữ nhân của ngươi? Lục Tuyết Kỳ bọn người mới vừa tới đến Chu Hạo sau lưng. Nghe vậy, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tại Chu Hạo bên hông nhéo một cái, gắt giọng, hắc hắc, hiện tại làm sao bào chế ra hỏa này? Chu Hạo nhìn lấy nhục thân đã vỡ nát, chỉ còn nguyên thần Bách Hoa công tử, cười nói, muốn không mỗi ngày quất hắn mấy trăm roi, lại đến cái vạn kiếm xuyên tâm. Đang khi nói chuyện, Chu Hạo trong tay đã ngưng tụ một cái tỏa hồn liên, đưa tay thì hướng về Bách Hoa công tử quất tới. Ba, a, tỏa hồn liên quất vào Bách Hoa công tử nguyên thần lên. Tư vị kia thật sự là chua thoải mái, đau đến hắn nguyên thần run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Heo ra tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa là lợn ra ra sức trâu ngựa. Cầu heo ra tha mạng a. Tuy nhiên nhục thân hủy, nhưng Bách Hoa công tử vẫn như cũ không muốn chết, lấy cảnh giới của hắn, tái tạo nhục thân cũng không phải rất khó. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, không ngừng cầu xin tha thứ. Ba ba ba, Tuyết Kỳ các nàng cầu ngươi, ngươi sẽ bỏ qua các nàng sao? Chu Hạo càng nghĩ càng giận, muốn không phải hắn trở về đến sớm, hậu quả khó mà lường được. Đại tay nắm chặt tỏa hồn liên, đối với Bách Hoa công tử đùng đùng, sao không dứt một trận mãnh liệt quất. Ô ô, heo ra, van cầu ngươi, giết ta đi. Một nén nhang về sau, Bách Hoa công tử nguyên thần mờ đi rất nhiều, khóc muốn chết. Lúc này, hắn đã không dám yêu cầu xa vời mạng sống, chỉ cầu một thống khoái. Nói, ngươi từ đâu tới, làm sao đến nơi này, tới chỗ này làm gì? Chu Hạo hung hăng giật một cái, quát nói, ta theo thiên giới tới, đến mức làm sao đến nơi này ta cũng không rõ lắm. Bách Hoa công tử hữu khí vô lực nói, còn dám không thành thật. Chu Hạo đưa tay cũng là một trận mãnh liệt quất. Ba ba ba ba, a a a, heo ra ta nói đều là lời nói thật a, mà tôn trọng lâu đánh lên thiên giới, ta dẫn đội ngăn cản, kết quả bị đánh nhập vết nứt không gian. Chờ ta theo trong cái khe không gian đi ra, liền đến cái thế giới này ở ngoài a. Bách Hoa công tử kêu cha gọi mẹ lấy lớn tiếng nói. Mà tôn trọng lâu, thiên giới, Chu Hạo híp mắt lại, dương lên trong tay tỏa hồn liên, dọa đến Bách Hoa công tử nguyên thần run lên, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Thiên giới ở đâu? Có thứ gì cường giả? Chu Hạo hỏi. Thiên giới cũng là thiên giới, ta chưa từng đi ra thiên giới, cũng nói không rõ hắn ở đâu. Thiên giới tự nhiên là thiên đế mạnh nhất, chính là vạn kiếp bất ma đại la kim tiên. Tiếp theo chính là thiên giới đệ nhất hộ pháp thần tướng Phi Bồng tướng quân. Hắn trấn thủ Nam Thiên Môn, tại kim tiên cảnh có thể xưng vô địch, thật đúng là tiên kiếm tam thế giới. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bên kia thời gian còn là ma tôn trọng lâu vừa gặp phải Phi Bồng không lâu. Bất quá Bách Hoa công tử cũng chỉ là ngẫu nhiên đi vào chu tiên thế giới, cũng không có lộ tuyến có thể đi qua. Bất quá, hắn có thể dựa vào hệ thống tìm kiếm, có thời gian ngược lại là có thể qua đi chơi. xử trí như thế nào hắn? Tại Bách Hoa công tử trên thân nghiền ép không ra giá bao nhiêu đáng giá. Chu Hạo nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ bọn người, hỏi, trực tiếp diệt đi, nhìn lấy buồn nôn. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên nói, tốt. Chu Hạo tự nhiên không có ý kiến, lấy ra huyền hỏa giám thả ra một đầu bát hoang đế viêm long. Bắt đầu phần diệt Bách Hoa công tử nguyên thần. A, Bách Hoa công tử thê lương âm thanh vang lên. Một phút sau, nguyên thần biến thành tro bụi. Ngươi có thể thật nhỏ mọn. Nhìn lấy Chu Hạo đem Bách Hoa công tử thiêu chết, Đại Bạch trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, cười nói, Chu Hạo có thể một chiêu diệt Bách Hoa công tử nguyên thần, nhưng lại vẫn cứ xuất ra huyền hỏa giám đem hắn chậm rãi thiêu chết. Hiển nhiên là mang thù, không muốn hắn chết quá sảng khoái. Khi dễ heo ra nữ nhân, muốn chết cũng khó khăn. Chu Hạo ngạo kiều nói, ai là nữ nhân của ngươi? Xú Mỹ đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ